Chương 1608, Quang Vinh đăng thần vị. Cầu thạ. Chương 1608, Quang Vinh đăng thần vị cầu thạ mà ở trường tưởng tinh thần trong thế giới, kia tích lưu lưu toàn chuyển cho hắn tinh thần hải dương bên trong cách vi, cũng là chợt mà ngừng xoay tròn lại. Vô tận ánh sáng màu vàng, từ ngoại giới không biết tên địa phương hiện lên mà đến, hóa thành một cái dòng sông màu vàng nóng, ở hắn tinh thần hải dương bên trong lưu chuyển, lan lột, đem hắn tinh thần hải dương cho toàn bộ xung doanh. Chỉ chốc lát sau mà thôi, cả một cái tinh thần thế giới là được một đại dương màu vàng nóng. Không hề giống như là trước kia như vậy, chỉ là trống rỗng một mảnh mà thôi. Đó là từ ngoại giới hấp thu vào trong thân thể của hắn tín ngưỡng chi lực, không phải, hiện tại phải nói là thần lực đi. Mà đang khi hắn tinh thần trong thế giới cách vi triệt để đỉnh chỉ xoay tròn kia phút chốc, từ hải dương màu vàng nóng giữa không trung cũng là ngưng tụ ra từng luồng nhu hòa ánh sáng màu vàng đến, tạo thành một đoàn lại tựa như thật tự huyễn kim sắc quang đoàn tới. Mà kia lấp lánh hào quang màu trắng bạc cách vi, cũng là ở trận trong lúc đó phân hóa ra, hóa thành ba đám bất đồng sắc thái quang đoàn. Trong đó liền có hai luồng không xê xích bao nhiêu quang đoàn, một đoàn đúng nhu hòa ánh trăng, mà một đoàn thì là thủy lam sắc. Còn như cuối cùng còn dư lại một luồng màu lửa đỏ quang đoàn, thì là trôi lơ lửng ở giữa không trung có dấu hiệu tiêu tán. Không biết vì sao, Trương Tường cũng là biết, đó là hỗn tạp ở cách vi bên trong một luồng tạp chất. Một luồng chắc là không thuộc về đại thiên sứ Gabriel cách vị tạp chí. Không nên hỏi Trương Tường đúng làm sao mà biết được, hắn hiện tại chính là rõ ràng được không như vậy tinh tưởng, ở trong thân thể hắn bây giờ là không có bất kỳ bí mật tồn tại. Bất quá, sự tiến triển của tình hình cũng không có bởi vì Trương Tường nghi hoặc, liền đỉnh chỉ xuống phía dưới. Là màu vàng kia quang đoàn hiện hiện hoàn tất thời điểm, màu vàng quang đoàn, ánh trăng quang đoàn, thủy lam quang đoàn cũng là bắt đầu lẫn nhau về phía ở giữa đi đến gần. Sau đó, ở bất chi bất giác lẫn nhau dung hợp vào nhau, tạo thành một cái mới cách vi. Mà đồng thời, giới bên ngoài trong, kia bạo nổ phát ra ngoài ánh sáng màu vàng cũng là hoàn toàn biến mất, lộ ra Trương Tường thân thể tới. Bất quá, lúc này Trương Tường cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Trương Tường trên người không biết lúc nào, cũng là xuất hiện một bộ hoàn toàn do thần lực sở cấu tạo mà thành áo giáp đến, đem toàn thân của hắn đều cho bao vây lại. Kia phiêu phù ở trước người hắn, có kim sắc tín ngưỡng chi lực cấu tạo mà thành điện tịch, lúc này cũng là không khỏi từ hồ lão huyên biến hóa thành hiện thực, biến thành một quyển thực chất một dạng tản ra tia sáng chân chính điện tịch. Chỉ bất quá, kia ghi chép ở trên điện tịch văn tự, cũng là phơi bày hình dáng kỳ dị. Đó là đặc biệt thuộc về thần minh chỉ có, lợi dụng lấy quy tắc chi lực ở trên điện tịch khắc đi tới. Trừ phi là thần minh bản thân cho phép, nếu không thì là hắn đẳng cấp tương đương tồn tại, cũng không có độc quyền lợi. Bởi vì, trên đó sở ghi lại, chính là thần minh bản thân tồn tại lịch sử. Có cuốn này điện tịch, thậm chí có thể chân chính mượn dùng đến thần minh sức mạnh của bản thân. Mà hắn tay phải ám ảnh yêu nhận cũng là che phủ một tầng hào quang màu vàng kim nhạt, kia nguyên bản tràn đầy đỏ như máu màu sắc cùng yêu dị khí chất đen kịt kiếm thể trên, không biết vì sao cũng là tản mát ra một hồi ngoại trừ lợi hại ra khiếp người uy thế tới. Đó là xuất xứ từ thần khí bản thân uy thế đúng, ở Trương Tường tân chức thần minh sau đó. Trong tay hắn ám ảnh yêu nhận cũng là tiến hơn một bước, từ yêu khí hoàn toàn thuế đổi được thần khí. Đương nhiên, bởi vì ám ảnh yêu nhận bản thân cắn nuốt đại lượng tử khí, huyết nục, thậm chí là thần khí Tùng Vân Nha tiến hành rồi một lần nữa tiến hóa sau đó, bản thân đã là ủng có mạc đại uy năng. Cho nên, lúc này đây tiến hóa thành thần khí, bản thân có năng lực cũng không có quá lớn để thăng. Bất quá, thanh này ám ảnh yêu nhận nhưng là bị cố định lên không thể gậy hủy cái này một cái thuộc tính. Từ đó về sau, trừ phi là Trương Tường bỏ mình, hoặc là gặp có thể đem thân kiếm của nó triệt để mất đi, thậm chí thị kiếm hồn đều triệt để hủy diệt tồn tại, hay không thì là không có bất kỳ vũ khí có thể mang nó phá hư. Nói chung, chính là vật lý trên đích phương pháp xử lý, đã là không còn cách nào phá hủy nó bởi vì, nó là thuộc về thần linh sở hữu vật. Mà cùng lúc đó, đang ở Trương Tường thành công leo lên thần vị trong nháy mắt đó, hắn liền cảm giác được một phe này thiên địa đều có chỗ không giống nhau. Trước kia, cái này nhất phương thiên địa liền chỉ là thiên địa mà thôi. Thế nhưng, lúc này ở trong mắt hắn, cái này nhất phương thiên địa với hắn phảng phất là lẫn nhau mà nối liền lại cùng nhau một dạng, chỉ cần hắn một động tác lời nói, liền có thể để cái này nhất phương thiên địa phát sinh cải biến. Tỷ như, đang ở hắn một cái ý niệm trong đầu trong lúc đó mà thôi, từ trước mặt hắn bay xuống một luồng hoa tuyết, liền chút nào không có lý do mà đình chỉ ở tại trước mặt của hắn. Không có bất kỳ năng lượng ba động, cũng không có bất kỳ hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ là bởi vì, hắn muốn để cái này một đóa hoa tuyết dừng lại mà thôi. Cái này, chính là thần linh lực lượng. Cỡ nào mê người lực lượng A Trương Tường có chút cảm thán mê luyến kia phảng phất có thể khống chế được hết thể lực lượng. Bất quá, hắn cũng biết cái này hay là có thể khống chế hết thể ý tưởng, vẹn vẹn chỉ là một huyễn tưởng mà thôi. Hắn vừa mới làm xong rồi đình chỉ hoa tuyết, cũng không phải là không có tiêu hao. Chỉ ít, hắn có thể cảm giác được thân thể mình bên trong tích góp thần lực, phảng phất là tiêu hao như vậy vì bất túc đạo một điểm. Kia một chút số lượng tuy là rất thưa thớt, nhưng đối với đã là tấn chức với thần linh hắn mà nói, cũng là có vẻ nổi bật như vậy. Hay là không gì làm không được, cũng không phải là không có giá cao, làm trong thân thể của hắn thần lực không đủ thanh toán ra kia một cái đại giới thời điểm, hay là tâm tưởng sự thành căn bản cũng không khả năng thành lập. Nếu là muốn dùng một cái chính xác từ ngữ tới hình dung, đó chính là đồng giá đại hoán. Giống như là chúng ta ở trong cuộc sống hiện thực, cần phải cố gắng mới có thể lấy được hảo thành tích, cần phải cố gắng mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn một dạng, tất cả đều là cần phải trả giá thật lớn. Đương nhiên, cũng có trả giá thật lớn không có được hồi báo như vậy sự tình phát sinh. Hơn nữa, còn rất phổ biến. Mà hay là thần minh, chính là có thể ý niệm trong đầu khẽ động, ở trả ra thân thể mình bên trong thần lực làm giá, làm được một ít người thường không thể đủ làm được sự tình mà thôi. Xem như vậy, thần minh tựa hồ cũng biến thành cũng không có như vậy thần bí. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường kia bởi vì Quang Vinh đăng thần vị sau đó, đột nhiên trở nên có chút dã tâm bừng bừng nội tâm, mới xem như an bình lại. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.